Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 833, thần phục. Góc truyện audio.com. Huyết mạch dị tượng hàng lâm, đè sập Hắc Sa lĩnh, cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa hy vọng cuối cùng. Lưỡng đại lãnh chúa sợ tới mức hồn phi phách tán, can đảm đều nứt. Cái loại này thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hai người không chút do dự, trước tiên lựa chọn đào tẩu. Lưỡng đại lãnh chúa bỏ chạy, còn dư lại mấy vị trung giai yêu ma cũng không cố bên trên rất nhiều, quay đầu bỏ chạy. Chẳng qua là lưỡng đại lãnh chúa trước hết nhất kịp phản ứng, hơn nữa chạy trốn nhanh chóng, cũng vậy vượt xa người bên ngoài. Hiểm lại càng hiểm, trốn ra huyết mạch dị tượng đuổi giết phạm vi. Còn dư lại mấy vị trung giai yêu ma sẽ không vận khí tốt như vậy, bị hoang nghiêu, huyết viên một đám thượng cổ đại yêu xông lên, toàn bộ chấn giết, huyết nhục văng tung tóe, nguyên thần mất đi, cực kỳ vô cùng thê thảm. Tuy rằng bên kia, U Thủy Hà lãnh chúa không biết vì sao, sợ tới mức quỳ gối mà bên trên sợ hãi không hiểu. Nhưng đại chiến đến tận đây, còn có người nào tâm lưu ý những thứ này? Hắc Sa lĩnh, cuồng phong động lưỡng đại lãnh chúa ngầm hiểu lẫn nhau, chia làm hai cái bất đồng phương hướng chạy thục mạng. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa một lần nữa huyễn hóa thành nhân hình, tại đây cổ thụ đứng vững trong rừng rậm. Cái kia bản thể khổng lồ hạt hình thật sự bất lợi với chạy thục mạng, trái lại huyễn hóa thành hình người về sau, thân pháp gặp trở nên linh hoạt rất nhiều, mục tiêu cũng nhỏ đi rất nhiều. Vù vù, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa dùng hết toàn lực, phát chân chạy như điên, chỉ cảm thấy tiếng gió tại bên tai gào thét, toàn thân lạnh lẽo đấy, đã là mồ hôi đầm đìa. Đợi trở lại Hắc Sa lĩnh, ta chắc chắn triệu tập cường giả. Ngóc đầu trở lại, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa thần sắc thê lương, trong lòng giống to, hắn thân là một phương lãnh chúa, tọa trấn Hắc Sa lĩnh đã có mấy ngàn năm, tự nhiên giao thiệp rộng rãi, làm quen không ít cường giả. Lần này bị tổn thất nặng, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ, một đường trốn chết. Hắn nguyên thần, bởi vì tiếp tục kịch liệt tiêu hao, cũng bắt đầu mơ hồ đau đớn. Nhưng dù vậy, sau lưng cái loại này cảm giác nguy cơ, vẫn không có biến mất, như bóng với hình, hơn nữa càng phát ra gấp gáp. Chẳng lẽ này người đã đuổi theo? Hắc Sa lĩnh lãnh chúa nhịn không được, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này sợ tới mức hắn hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Chỉ thấy liền tại hắn sau lưng cách đó không xa, chính có một đạo màu tím điện quang bay nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, đúng như tia chớp bình thường. Hai người khoảng cách chính đang nhanh chóng gần hơn. Tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng Hắc Sa lĩnh lãnh chúa biết rõ, đạo này màu tím điện quang chính là kia cái tên là Mặc Yêu Thú điện độn thuật, từ điện quyết trong nhất thức độn pháp. Cái này là kiểu độn pháp, tuy rằng so với không bên trên huyết độn thuật bộc phát cùng nhanh chóng, nhưng hơn hẳn tại đối với thân thể không có gì tác dụng phụ. Đại nhân tha mạng. Chấm. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa mắt thấy trốn không thoát, đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người lại, hướng phía Tô Tử Mặc nạp đầu liền bái, trong miệng hô: Chấm, ta nguyện thần phục. Hai người khoảng cách quá gần, Hắc Sa lĩnh lãnh chúa sợ tới mức hoảng sợ không hiểu, thần sắc bối rối, nhìn như đã bỏ đi chống cự. Đổi lại bất luận kẻ nào, thời điểm này đều buông đề phòng, nhưng ngay tại Hắc Sa lĩnh lãnh chúa mở miệng trong nháy mắt, kia đầu lưỡi một cuốn, một đạo hắc quang phun ra, tản ra tanh hôi chi khí, thẳng đến Tô Tử Mặc mặt đâm tới. Kỳ thật, bị Huyền Từ Sơn lấy đi pháp khí, thực sự không phải là hắn bản mệnh pháp khí. Căn này màu đen độc châm mới là. Căn này màu đen độc châm chính là dùng trong cơ thể hắn mạnh nhất độc, cũng chính là hạt vĩ chi độc, ngày đêm rèn luyện chịu đựng, luyện chế mà thành, độc tính nói chi là liệt, coi như là thuần huyết hung thú đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Bằng vào chiêu thức ấy, hắn mấy lần giết lại, tìm được đường sống trong chỗ chết. To như vậy vạn yêu cốc, trung giai yêu ma sao mà nhiều, không có chút nào bản lĩnh thật sự. Hắn cũng làm không được một phương lãnh chúa vị trí. Chỉ tiếc, hắn loại thủ đoạn này, đối phó người bên ngoài có lẽ có dùng, nhằm vào Tô Tử Mặc, nhưng bây giờ không có hiệu quả gì. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, có linh giác tương trợ, ngay tại Hắc Sa lĩnh lãnh chúa quay người trong nháy mắt, hắn cũng đã ngửi được nguy cơ. Mắt phải của hắn đột nhiên phóng xuất ra một vòng sáng chói chói mắt vầng sáng, coi như treo lấy một vòng mặt trời. Trong chốc lát, chung quanh mưa, trong nháy mắt bốc hơi. Đồng thuật, trúc long chi nhãn, một đạo chùm tia sáng xỏ xuyên qua hư không, xóa sạch qua giữa không trung màu đen độc châm, trong nháy mắt chui vào Hắc Sa lĩnh lãnh chúa cái ót, đánh xuyên qua toàn bộ đầu lâu. Khoảng cách song phương thân cận quá, cũng có nghĩa là Hắc Sa lĩnh lãnh chúa căn bản trốn không thoát đạo này sát chiêu. Không có máu tươi nhỏ xuống, sớm được thiêu cháy cháy khô. Màu đen độc châm hào quang ảm đạm, rơi xuống tại trúc long chi nhãn nhìn chăm chú. Hắn bản mệnh pháp khí đều phế đi. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa trừng mắt hai mắt, thần tình còn là trước kia đột phá Tô sát thủ dữ tợn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia kinh ngạc. Hắn thật là thật không ngờ, sát chiêu của mình thật không ngờ đơn giản cho Tô Tử Mặc hóa giải. Hắn càng không nghĩ đến, trong nháy mắt hắn đã chết, một phương lãnh chúa chết, hắn cũng không có cơ hội nữa phản hồi Hắc Sa lĩnh. Tô Tử Mặc thần sắc đạm mạc, vung động tay áo, xoáy lên Hắc Sa lĩnh lãnh chúa túi chữ vật, bỏ vào trong túi, cũng không thèm nhìn hắn thi thể, quay người phản hồi. Còn có Cuồng Phong Động, U Thủy Hà lưỡng đại lãnh chúa cần giải quyết. Điện quang lập lòe, Tô Tử Mặc đã biến mất tại nguyên chỗ, chui vào trong rừng. Vừa mới đến Khiếu Nguyệt Sơn trên không, Hắc Lang, Thiền Như Ý hai người đã chạy ra đón chào. Hai người thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi. U Thủy Hà lãnh chúa cô vân liền đứng ở bên cạnh hai người. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cái này cô vân cưỡng ép Hắc Lang, Thiền Như Ý đều muốn dùng cái này uy hiếp hắn? Ý nghĩ này chưa tản đi, cô vân trước một bước đi vào Tô Tử Mặc trước người, bịch một tiếng một gối quỳ xuống, ôm quyền nói: lãnh chúa đại nhân đang bên trên thuộc hạ cô vân nguyện xuất lĩnh U Thủy Hà lũ yêu thần phục. Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, cô vân bàn tay một phen, chỉ thấy kia trong lòng bàn tay nắm chặt một cái suy yếu không chịu nổi nguyên thần, nhưng là một cái huyết sắc biên bức. Cô vân thần sắc cung kính, trầm giọng nói: lãnh chúa đại nhân, đây là Cuồng Phong Động đào tẩu cái kia biên bức, đã bị thuộc hạ bắt trở lại rồi. Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, cái này là đầu hung giao ngược lại là thức thời, chẳng những thần phục với hắn, còn đem đào tẩu Cuồng Phong Động lãnh chúa bắt được. Cô vân hỏi: xin hỏi lãnh chúa, cái này là đầu biên bức xử trí như thế nào? Giết đi. Tô Tử Mặc phất phất tay, cô vân không chút do dự, bàn tay vận lực, trực tiếp đem Cuồng Phong Động lãnh chúa nguyên thần bóp nát. Không có được Tô Tử Mặc mệnh lệnh, cô vân cũng không có đứng dậy, chẳng qua là thành thành thật thật quỳ gối Tô Tử Mặc trước mặt. Hắc Lang, Thiền Như Ý nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt mê hoặc. Cô vân đối với Tô Tử Mặc thái độ có chút kỳ quái, không giống như là bị vũ lực khuất phục, ngược lại là giống như là từ trong đáy lòng toát ra một loại tôn kính cùng sợ hãi. Hai người không hiểu ra sao, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng hai người thấy được tràn đầy mê hoặc, không biết như thế nào. Song phương đập vào Bên này đột nhiên dọa quỳ, nạp đầu liền bái. Tô Tử Mặc ánh mắt thâm sâu, để mắt tới cô Vân nhìn một lát. Cô Vân thần sắc cung kính, không giống giả bộ. Tô Tử Mặc niệm lên huyết mạch cường đại, chiến lực không kém, liền phất phất tay, nói, đứng lên đi, kể từ hôm nay, ngươi chính là Khiếu Nguyệt Sơn phó lãnh chúa đứng đầu. Tuân mệnh. Cô Vân mừng rỡ trong lòng, vươn người đứng dậy. U Thủy Hà lãnh chúa quy thuận thần phục tạm thời không nói đến. Hắc Sa lĩnh, Cuồng Phong động lưỡng đại lãnh chúa chết. Cái này là hai mảnh lãnh địa đã là nơi vô chủ. Tô Tử Mặc ý định đem cái này là hai mảnh lãnh địa cũng nhét vào Khiếu Nguyệt Sơn địa bàn. Dưới trướng đang thiếu giống như cô Vân như vậy giúp đỡ. Cách chương.